Lược Thiên Ký, chương 494, cản đường người giết không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 527, cản đường người, giết không tha. Nếu khiến người ngã xuống tại đây, đại kim gia ta cả đời anh minh đều hủy a. Tuy nhiên bình thường cười tâu tuét cãi nhau ầm ĩ, nhưng lúc này biết rõ tình thế nghiêm trọng, đại kim ô bất ngờ cũng phát hung ác, trong ánh mắt bắn ra hai đạo thô bạo chi ý. Đối mặt phía trước không trung yêu binh yêu tướng ngăn trở, vậy mà không tránh không né, thậm chí đều không có chậm dần tốc độ, mà là hai cánh bãi xuống, tốc độ bạo tăng hướng về phía trước vọt tới, mang theo giống như lôi âm tiếng gió gào thét. Chúng ta có yêu đình pháp lệnh, lúc này tự tiện xông vào đại trận người giết không tha. Phía trước yêu binh vẫn hét lớn, 16 cái yêu binh tất cả vung ra một mảnh lưới pháp luật, tầng tầng trạng thái liên, lại giống như che ở nửa bầu trời, lưới pháp luật phía trên, linh quang ẩn ẩn, càng có đạo đạo lợi câu, tầm thường yêu tu đụng phải, lập tức cũng sẽ bị cuốn lấy, không chỉ có lưới pháp luật hội hút đi trên người linh lực, đến nỗi bị nhốt tới tu vô tiêu chuẩn dãy dụa trói buộc, trên mạng móc câu càng là hội tiến vào trong thịt một mực khóa lại. Loại này lưới lớn, vốn là yêu đình chế thức dùng để bắt tầm thường đào phạm, thậm chí có thể một lưới một đống lớn. Nhưng mà lúc này đại kim ô cũng phát hung ác, nhanh tiến lên thời điểm, cũng không nương tay, âm thầm đem một thân khí huyết điều động, trên người kim vũ vậy mà vào lúc này dần hiện ra âm u đỏ sáng bóng, mỗi một căn lông vũ vào lúc này đều hình như biến thành lợi kiếm bình thường, một căn tiếp vừa tiếp xúc với che tại thân thể mặt ngoài, liền giống như hợp thành một mảnh kiên không thể thúc huyết hồng kim giáp, mà ở nó trên lưng phương hành, tức thì bị đạo đạo kim quang hóa thành dây thừng cài chặt, lại bị kim vũ che lại thân hình, tầng tầng lớp lớp bảo hộ tại trên lưng của nó. Cũng đã nói, ngăn đón kim gia lộ, giết không tha. Thẳng hướng lưới pháp luật phóng đi, đại kim ô hoa một tiếng, tiếng kêu rung trời. Cũng ở này một lát ngăn đón tại trong hư không, một đội yêu binh cùng kêu lên thét to, đem lưới pháp luật vung đi qua. Mà quay mắt về phía cái này trương nhượng vô số yêu tu nghe mà biến sắc lưới pháp luật, đại kim ô bất ngờ không né không tránh, vậy mà trực tiếp liền một đầu đụng tới. Xùy, một tiếng, nó dáng thuôn dài thân thể trực tiếp đâm vào trên mạng, cái này trước lướt xu thế như thế tấn mãnh, vậy mà trực tiếp liền đụng nát cái này thiên truy bách luyện lưới pháp luật, trên mạng móc câu tại nó lông vũ bên trên sát ra điểm điểm ánh lửa, lại không một căn đâm vào trong thịt. Cái này, là lão phu nhìn lầm rồi sao? Một màn này, chẳng những đem chúng yêu binh mang có ngã trái ngã phải trước mắt kinh ngạc, mà ngay cả cái kia ở bên cạnh tọa chấn kim đan trung kỳ yêu tướng đều bị hù ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất qua hắn phản ứng cũng không chậm, thoáng qua tầm đó, liền đã trở bàn tay tế ra một cái đầu lâu, lại trên không trung, lục quang mãnh liệt hai cái trống trơn trong ánh mắt bay ra hai luồng quỷ hỏa thẳng đến kim ô phía sau lưng. Ít đến phiền ta, chấm chấm, đại kim ô sau lưng giống như trường thành mắt, phẫn nộ quát to một tiếng, rồi đột nhiên xoay người qua đến, đại cánh trên không trung một cái, liền giống như lăng không nổi lên một đạo kình phong, lại ngươi thổi đến mức cái kia hai luồng quỷ hỏa không thể cận thân, rồi sau đó nó thuận thế một chảo, cái kia đen nhánh như thép móng vuốt lại so pháp khí còn kiên lợi. Rắc rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tiếng vang lên, cái kia đầu lâu vậy mà cứng rắn bị nó bẻ vụn bên, móng vuốt gảy tiến vào đầu lâu trong, coi như vũ khí hướng về kia kim đan yêu tướng thẳng ném đi qua, trên không trung ô ô xoay tròn, hắn thế kinh người đến cực điểm. Phốc, cái này kim đan yêu tướng trốn nhóm không kịp, trước mặt bị đụng phải như vậy thoáng một phát, lập tức sắc mặt xám trắng, một ngụm máu tươi phun tới. Chuyên cô tôi đốt nét, không có khả năng, cái này không khả năng, chính là kim đan, thịt thân như thế hội. Cái này kim đan yêu tướng bị thương, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là không nguyện tin tưởng, chỉ có điều tại hắn giống tiếng vang lên lúc đại kim ô cũng đã cướp đường mà chạy, có hai cái ngốc núc ních ngăn ở trước mặt hắn yêu binh, trực tiếp bị nó cánh vùng, nện thành thịt vụn. Có người xông cửa tây phương nhân thủ chú ý ngăn trở. Cái này kim đan yêu tướng không cam lòng, lấy ra truyền âm pháp khí giống lớn lên. Ầm ầm, đại kim ô đỏ hồng mắt hướng trước bay nhanh, mang lên tiếng gió, gần như sấm âm cuồn cuộn, ngoài 10 dặm liền rõ ràng có thể nghe. Lúc này nó tự biết rồi lộ ra ngoài, liền cũng không hề rong dài, dứt khoát cứng rắn cướp đường. Bất quá bởi như vậy, thực sự dẫn tới càng nhiều nữa yêu binh nhanh như điện chớp tụ lại đi qua, phía trước có người ngăn trở, đằng sau có người truy kích, cơ hồ thành tử cục, nhưng mà đại kim ô thực sự vào lúc này thể hiện ra thịt thân cường hoành, cái này một bay qua, lại coi tự mình là làm pháp khí toàn bộ ngạnh đụng ngạnh nện, lại là ngàn dặm chi địa vậy mà trọn vẹn bị nó xông vào đã qua năm đạo ngăn trở. Tốc độ nó vốn là cực nhanh, liền tính toán biết rõ nó đang chạy tới yêu binh, cũng có đại bộ phận không kịp chuẩn xác ở nó phi hành lộ tuyến bên trên bố trí xuống phòng tuyến, mà vừa mới ngăn cản nó thực sự ngăn không được nó cái kia so huyền thiết còn rắn chắc thịt thân. Chỉ có điều, dù là như thế, đại kim ô cảm thấy cũng thầm cảm thấy quỷ dị. như thế cái phương hướng này nhiều như vậy yêu binh, bay trên không trung hắn cũng nhịn không được nữa mắt thả hung quang, thầm nghĩ. Lại nói tiếp thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không phải là ở chỗ này tuần tra, mà là bay thẳng đến Phù Tang Sơn phương hướng tiến đến, thuận thế quay đầu lại ngăn đón cô ta. Bất quá khá tốt, lập tức đến Phù Tang Sơn, tiểu thổ phỉ, đại kim gia làm được phần này bên trên, dù sao cũng phải đối được ngươi. Cả sông vài đạo phòng tuyến về sau, tuy nhiên trên người đã có mấy chỗ vết thương, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, nhưng trước mắt thực sự xuất hiện một mảnh kia xích những Phù Tang Sơn mạch, mà sau lưng, truy nó truy nhất nhanh yêu binh cũng bị nó quăng gần trăm dặm, như vậy tính toán ra, nó tốt xấu cũng coi như thoát khỏi truy kích, tranh thủ thời gian nhất định, ít nhất trên lưng tiểu cường trộm là được cứu rồi. Ai à, đêm hôm khuya khoắt náo loại này tạp âm, không cho người ngủ à. Phù Tang Sơn yên tĩnh trên vách núi, vốn yên tĩnh tinh không cùng sơn dã, lại bởi vì đại kim ô cấp tốc bay tới mang theo kình phong phá vỡ yên tĩnh, gần như sấm rền bình thường, lăn lăn lộn lộn đãng đầy sơn cốc, cái này lại chọc giận một vị, mặt mũi tràn đầy lông mi râu ria, thân cao chưa đủ ba thước lão đầu theo trong đất chui ra, chống một căn cái nạng, nhấc lên chặn con mắt lông mi hướng bầu trời xem. Căn bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cấp bay tới đại kim ô thân hình một cuốn, cứng rắn phanh lại thân thể, ầm ầm rơi trên mặt đất, đem cứng rắn màu đỏ nham thổ đều ném ra đến rồi một cái hố to, rồi sau đó nó cũng không kịp ôn chuyện hoặc là giải thích thêm, liền trực tiếp đem lúc này chính hôn mê bất tỉnh Phương Hành bỏ vào căn bá dưới chân, vội la lên. Ngươi giúp ta đem người này bỏ vào cái kia cụ ta lưu tại ngươi động phủ huyền quan bên trong, trong quan hai hạt huyết liên tử, hiện tại uy hắn một hạt, một cái khác hạt lưu cho hắn, nhớ lấy, đừng làm cho người phát hiện, ta đi trước. Nói xong lần nữa phi thân nhảy lên, liền muốn đoạt lộ mà chạy. Nó trong nội tâm ngược lại là minh bạch mình đã lộ ra ngoài, không nói đến có bao nhiêu người muốn bắt nó trở về, chỉ cần là vừa rồi cướp đường mà chạy, liền lại giết không ít yêu binh, tội nghiệt so với trước càng lớn, nó như không muốn hại Phương Hành cùng tộc nhân mình, chỉ có thể tiếp tục đào tẩu, đem truy binh dẫn vào Lạc Nhật Đại Mạc, như vậy coi như mình lại bị bắt trở về Hắc Uyên nhà tù cũng sẽ không liên lụy cái kia tiểu vương bát đản. Tương đối vui mừng, chính là tốt xấu Phương Hành tại trên lưng mình lúc cũng không hiện thân, người khác cũng không biết hắn và mình ở cái này cùng một chỗ, bởi như vậy chính mình có thể đưa hắn ở lại Phù Tang Sơn chữa thương, bất chí đi theo chính mình làm trễ nãi thương thế. Úc tiểu lục tử ngươi đã về rồi, trong khoảng thời gian này đi đâu rồi? Lão thụ tinh lỗ tai bối, đầu cũng chậm, hình như còn không biết bản thân cái này tiểu lục tử đã bị người nhốt tại Hắc Uyên nhà tù ở bên trong mấy tháng, thấy hắn trở lại cũng không có gì hưng phấn tới sắc, chậm gì gì chống quải trượng đã đi tới, hướng trên mặt đất hơi đánh giá, lại thấy được hôn mê bất tỉnh cả người là máu đen Phương Hành, như là lại càng hoảng sợ, lắc đầu nói. Ôi, tiểu tử này thế nào chết thảm như vậy? Đại kim ô lập tức im lặng, lên giọng nói. Hắn không chết, căn bá, ngươi đem hắn đặt ở cái kia trong cỗ quan tài. Căn bá nghe thở dài lấy lắc đầu nói, đều nhanh nát thế nhưng mà có thả trong quan tài chôn. Kim ô lại càng hoảng sợ kêu khổ nói, ôi ta căn bá ai, không phải cho chôn, là cho đặt ở trong quan tài a cái gì. Đem ta thả trong quan tài, căn bá giận dữ, vung trượng liền đánh, đồ dê con mất dịch, lão đầu tử còn chưa có chết đâu rồi, dám chú ta ngủ quan tài. Phù Tang Sơn căn bá nổi giận lên, cái kia thật đúng là ai cũng dám đánh. Từ tộc trưởng ô cổ mộc cho tới cái kia kim liên hoa cùng ô tang nhi, thậm chí từng đã là kim ô nhất tộc thiên kiêu, hiện tại điên điên vui vẻ ô nhất điền, sẽ không cái hắn không dám đánh, hết lần này tới lần khác bị đánh người còn không dám nói cái gì, dù sao căn bá sống quá lâu, bao lâu đến khó dùng tính toán, mỗi một thời đại kim ô đều gọi nó là bá, nhưng trên thực tế, nói nó là kim ô nhất mạch lão tổ tông cái này bối phận đều thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này lúc đại kim ô mà nói thật đúng là trong lúc cấp bách gió đụng phải chậm lang chung, quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Nó vốn là nóng lòng dẫn dắt rời đi truy binh, hơn nữa nó cảm giác Phương Hành thịt thân biến hóa rất không đúng, cũng gấp tại đưa hắn để vào bất tử huyền quan lại uy xuống dưới huyết liên tử, bảo hắn chữa thương, hết lần này tới lần khác căn bá lỗ tai không tốt, khá tốt tức giận giơ cây gậy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đánh đi qua, nó cũng không dám trốn, rắn rắn chắc chắc đã trúng hai cái khí thẳng vỗ cánh bàng. Căn bá ngươi như thế lệch vào lúc này phân cao thấp thật là muốn ta mạng già. Ngươi muốn ta mạng già, đánh chết ngươi cái không có trên không có dưới đồ dê con mất dịch. Căn bá nhảy chân, bắt càng hăng say, quải trượng ba ba đập vào đại kim ô trên cánh, bài này chữ do lên đường cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.